mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thần cơ diệu toán, cùng Tử Hàn Yên sau khi chia tay. Quân Vong Trần còn đứng ở cái nào đó có thể thấy rõ rừng cây nhỏ địa phương dừng lại chỉ chốc lát. Đợi đến Tử Hàn Yên bị người tiếp sau khi đi, hắn lúc này mới lấy xuống năng lượng mũ, bước vào phía sau cây bỏ. Nói thật, cứu Tử Hàn Yên sau hắn, nội tâm là có chút hối hận. Thân phận của Tử Hàn Yên hắn mặc dù không rõ, nhưng theo mấy cái bọn cướp bắt cóc nàng chuyện này đó có thể thấy được. Đối phương địa vị tất nhiên bất phàm, mà chính mình cứu nàng, chẳng khác nào đắc tội bọn cướp người sau lưng. Nói cách khác, hắn đã dính dấp đến Tử Hàn Yên cha và cừu nhân ân oán ở trong. Chỉ là ở lúc loại kia nguy cấp tình huống dưới, hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn Tử Hàn Yên bị làm nhục. Cho nên dù là biết rõ biết gây họa thân trên, hắn vẫn như cũ xuất thủ cứu giúp. Tuy nói trong lòng có chút hối hận, nhưng nếu là lại để cho Quân Vong Trần lựa chọn một lần, hắn vẫn như cũ chọn cứu Tử Hàn Yên. Bởi vì, thật dũng sĩ, có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào đầm đìa máu tươi. Huống chi, hiện tại có Prairie Gog điện thoại di động nơi tay. Sau lưng của hắn thế nhưng là có thần tiên bảo bọc. Tự mình giải quyết không được sự tình, thần tiên luôn có thể giải quyết a. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần vốn là thấp thỏm nội tâm lúc này mới an định không ít. Leo lên thang lầu tốc độ cũng càng phát ra tăng tốc bắt đầu. Quân Vong Trần chỗ ở phòng ngủ vì là phía sau cây bỏ lầu 5. Số hiệu 20 là một cái tràn đầy 520 mùi phòng ngủ. Nghe đồn, phàm là tại 520 phòng ngủ dừng lại đám học trưởng bọn họ, sau khi rời khỏi đây, đều thích lên nam. Quân Vong Trần giống thường ngày lấy chìa khóa ra, mở ra cửa phòng ngủ. Đập vào mi mắt, là hai đạo chỉ treo một đầu pansu bỉ ổi thân ảnh. Lúc này hai người chính vai sóng vai chiếm cứ trên giường. Ánh mắt nhất tề nhìn trước mắt máy tính. Cái kia khêu gợi bờ môi, mê ly ánh mắt cùng khóe miệng thi thi nhiên nước bọt. A sót, hình ảnh quá đẹp không dám nhìn. Nhìn qua một màn này, Quân Vong Trần trong lòng một trận bất đắc dĩ. Lão đại và lão nhị là phòng ngủ bỉ ổi đại biểu. Trên năng lượng ngụy trang thành Âu phục thân sĩ, hạ năng lượng ngụy trang thành cả nhỗng hỗn tử, đã có thể khiến người ta cảm nhận được một thân tránh khí tiến. Lại có thể để cho người ta cảm nhận được tặc mi thử nhãn bỉ ổi. Ôi chao, lão tứ trở lại, mau tới mau tới. Bernard So từng nói qua, nếu như ngươi có một cái quả táo, ta có một cái quả táo, lẫn nhau trao đổi, chúng ta mỗi người vẫn chỉ có một cái quả táo. Nhưng nếu như trong tay ngươi có một cái coi thường nhiều lần, trong tay của ta cũng có một cái coi thường nhiều lần, chúng ta trao đổi thì có hai cái coi thường nhiều lần. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ à? Trên giường lão đại nghiêng đầu vừa nhìn, lúc này hướng Quân Vong Trần phất tay gào lên. Quân Vong Trần nhất thời sắc mặt tối sầm. Lão đại, nói với ngươi rất nhiều lần, ta là một cái thuần khiết người. Coi như ngươi bây giờ ép buộc ta xem xong ngươi trong máy vi tính sở hữu coi thường nhiều lần, trong đầu ta cũng chỉ có thuần khiết hai chữ. Ngươi thuần khiết, ngươi TM, con mụ nó, nếu là thuần khiết lời nói, lão tử ổ cứng trong kia mấy chục gờ coi thường nhiều lần trong nháy mắt hóa thành cách mạng ca khúc. Lão đại so đo ngón giữa, phảng phất xem thấu hết thảy. Quân Vong Trần lúng túng sờ lên cái mũi, nhìn về phía lão nhị. Đừng nhìn ta, ngươi nếu là thuần khiết, ta phát sóng trực tiếp xóa sạch tinh dầu, nuốt sống 5 cân bọ hung, trong cơm thêm giói, giói trong hạ độc. Lão nhị trợn trắng mắt, giang tay ra. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không thuần khiết, tê dại trứng, bản thiếu uống nước lọc, vú bò uống đơn thuần vú bò, như đặc biệt luân tô một dạng đơn thuần, đã từng càng là tam qua nhà vệ sinh nữ mà không đi vào. Phẩm đức quả thực là, ai ai ai, tác giả, đem lời ống cho ta, ta còn chưa nói hết nữa. Chột dạ tránh đi lão đại và lão nhị hài hòa chi quang. Quân Vong Trần quét nhìn phòng ngủ một vòng, hỏi, Kỳ quái, bình thường cái giờ này lão Tam hẳn là tại cùng các muội tử giao lưu kế hoạch hóa gia đình lợi và hại, tối nay làm sao không nhìn thấy người khác. Tên kia 10 phút đồng hồ trước trở lại qua một lần, đem toàn bộ phòng ngủ lật khắp, giống như đang tìm điện thoại di động. Tuy nhiên nhìn hắn cái kia bộ dáng như đưa đám, hẳn là không có tìm được. Ta đoán chừng hắn hiện tại hẳn là đi quầy rượu tìm điện thoại di động. Dù sao mấy ngày nay hắn một mực đang quán bar đi dạo. Lão đại nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đồng thời luân lạc chân trời người nha. Nghĩ đến chính mình rơi vào trong sông trái táo đoạt iPhone. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy 10 phần đồng tình. Bất quá, cái này đồng tình cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Dù sao, lão Tam gia đình 10 phần ưu việt. Tiền sinh hoạt phí một tháng cộng lại đều đủ 3 người bọn hắn người một năm sinh hoạt phí. Điện thoại di động cái gì? Với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, cũng không nghĩ nhiều cái quái gì. Quân Vong Trần thật nhanh ngồi tại trước bàn sách, lấy ra Prairie Góc điện thoại di động, điểm tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Lúc này, giao lưu nhóm đã không phải là toàn bộ cấm ngôn trạng thái. Một đại giao động thần tiên ở bên trong không chút kiêng kỵ phát biểu. Sáng chói nhất chính là Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn mắng chiến. Tôn Ngộ Không, ba con mắt, đã lâu như vậy ngươi vẫn là như thế hẹp hòi. Ta lão Tôn tuy nhiên ăn ngươi ra hao thiên khuyển sinh hạ một đầu tiểu khuyển, cần phải khiếu nại đến sư phụ ta nơi đó đi a. Dương Tiễn, chết bát hầu, nhà ta hao thiên khuyển vốn là xấu xí. Vạn năm qua mới vừa có một cái mẫu cầu nguyện ý vì hắn nối dõi tông đường. Thật vất vả sinh hạ một đầu con nối dõi. Còn chưa kịp che chở một phen, lại bị ngươi sống sờ sờ nướng ăn hết. Nói cho ngươi biết, nếu không phải cho nhà ta hao thiên khuyển một cái công đạo, ta sẽ còn hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế lên án ngươi cái mất trí gia hỏa. Hao thiên khuyển, uông uông uông, ủy khuất ủy khuất ủy khuất. Tôn Ngộ Không, ba con mắt, ngươi dám lên án thoáng một phát thử một chút. Ta lão Tôn có thể miễn phí để cho ngươi nếm thử cây gậy tư vị. Thuận tiện cho ngươi đánh ra con thứ tư mắt tới. Dương Tiễn, A còng đường Huyền Trang. Thấy không, học trò ngươi lớn lối như thế. Có phải hay không cái kia niệm niệm kim cô chú trừng trị một phen. Đường Huyền Trang, A-di-đà Phật, thiện tai, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thanh thủy xuất phù dung. Xuẩn chư đều không cùng, lưu manh biết pháp thuật, ai cũng ngăn không được. Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, không bằng chúng ta đánh. Hiện tại ăn Tết không thu lễ, muốn thu hãy thu đại mỹ nữ. Tỉnh lược một vạn chữ. Dương Tiễn, Lữ Bố, Lấy, Ta, Phương, Thiên, Hòa, Kích, Khương Tử Nha, A còng Lữ Bố, đại huynh đệ đừng như vậy. Làm người phải có đồng tình tâm. Huyền Trang đại sư khả năng đã trải qua nhân tính hắc ám, trọng đại đả kích mới trở nên dạng này. Cho nên ngươi mau đưa Phương Thiên Họa Kích vượt qua đến. Chỗ ở của hắn đã bị tìm được. Nhanh, Điêu Thiền, mọi người nhường một chút. Ta cho tướng công tiễn đưa Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích, ta ti em, con mụ nó, đến cùng đã làm sai điều gì? Các ngươi lại để cho ta đánh cái này có thể đem trực tiếp phao nói thành cong phao nam nhân. Cái này Đường Huyền Trang thật đúng là cùng đại thoại Tây Du bên trong Đường Tăng một người tính. Cách A, nhìn xem trong đám đó nói chuyện phiếm nội dung. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Mắt thấy trong đám đó kích chiến càng phát ra nhiệt liệt. Đúng lúc này, chủ nhóm Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện thân. Mọi người yên lặng một chút. Có cái gì mâu thuẫn tự mình giải quyết. Bây giờ bắt đầu phát hồng bao khâu. Bản tôn chỉ phát một lần. Ở trong chứa 50 dạng hồng bao vật phẩm, có thể hay không đoạt bên trong, vậy thì xem mọi người vận khí cùng tốc độ tay. Lời này vừa ra, toàn bộ trong đám đó ngoài dự liệu yên tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút không bình thường. Thân là tam giới chi chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đạp phá phép tắc ước thúc. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể bóp nát thần hồn của bọn họ. Đối mặt với cái này đại năng, bọn hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Quân Vong Trần ngược lại là không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn lau trên tay mồ hôi. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm màn hình. Một trái tim đều xách ở giữa không trung. Nếu như chỉ là thông thường hồng bao, Quân Vong Trần đương nhiên sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng mà, đó cũng không phải thông thường hồng bao. Đây là thần tiên phát hồng bao. Có được vượt qua hiện đại khoa kỹ không cách nào giải thích năng lực. Nửa giờ trước năng lượng mũ. Đúng vậy, tốt nhất chứng kiến. Leng keng. Tại Quân Vong Trần tim đập rộn lên. Hô hấp dồn dập thời khắc. Một cái to lớn hồng bao bất thình lình hiện lên trên màn ảnh điện thoại di động. Không chần chờ chút nào. Cũng không có bất cứ chút do dự nào. Quân Vong Trần cơ hồ là vô ý thức điểm lên. Thế nhưng là, tại hắn điểm một sát na kia, điện thoại di động thế mà. Hết điện tắt máy, ta đạp mã, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần hai mắt máy động. Cả người như là bị husky ngày một vạn lần tựa như. Kém chút không có đưa điện thoại di động cho đập. Sớm không hết điện, muộn không hết điện. Hết lần này tới lần khác đoạt bao tiền lì xì thời điểm hết điện. Mẹ nó gây sự tình a. Bi phẫn thời khắc, Quân Vong Trần tay chân ngược lại là 10 phần nhanh nhẹn. Cái này Prairie góc điện thoại di động tiếp lời cùng Android điện thoại di động hoàn toàn nhất trí. Rất nhanh hắn liền tìm được sạc pin, kết nối số liệu tuyến, khởi động máy khởi động lại, điểm kích vi tín, tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Giờ phút này, toàn bộ giao lưu trong đám đó gieo hò cùng bi phẫn một mảnh tiếp một mảnh. Có người hoan hỉ, có người sầu. Cướp được hồng bao người. Chèo thuyền đều không dựa vào tương. Dựa vào sóng. Không có cướp được hồng bao người. Cất cánh đều không dựa vào cánh. Dựa vào gào thét. Quân Vong Trần tâm tình thuộc về hai cái này trung ương. Bởi vì hắn không biết mình rốt cuộc đoạt không có cướp được hồng bao. Ông trời phù hộ. Nhất định phải cướp được a. Nội tâm lo loáng không yên phía dưới, Quân Vong Trần run run rẩy rẩy bấm Nguyên Thủy Thiên Tôn hồng bao. Đốt, chúc mừng ngươi nhận lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hồng bao, thu hoạch được Chư Cát Lượng bí tịch thần cơ diệu toán. Đã tồn đi vào túi tiền. Cướp được, ha ha ha, vận khí này còn có ai? Ta xem một chút, cái này hồng bao là. Ôi chao, Chư Cát Lượng một mình sáng tạo bí tịch thần cơ diệu toán. Quân Vong Trần đầu tiên là vui vẻ, nhưng có biết hồng bao bên trong bao hàm vật phẩm về sau. Nhưng không khỏi có chút ngạc nhiên. Chư Cát Lượng bí tịch, vì sao lại tại chủ nhóm Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ này? Nghi hoặc thời khác, Quân Vong Trần cũng không nghĩ nhiều như vậy. Vội vàng mở ra túi tiền, bấm còn có thần cơ diệu toán bảo dương. Bí tịch thần cơ diệu toán, phải chăng học tập? Học tập, tại Quân Vong Trần điểm kích học tập trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Trời là can, vì khôn, ngũ hình nghịch truyền, bát quái âm dương, kỳ môn độn giáp, đều là thông suốt số học. Trên thức thiên văn, dưới rành địa lý, trước thông suốt 500 năm, phía sau hiểu 500 năm, chư thiên vạn vật. Số học vĩnh tồn, chấm ngoặc kép, khí vận, phong thủy, nhân duyên, nhân sinh các loại, vậy mà đều có thể tính đi ra. Chư Cát Lượng không hổ là mạnh nhất quân sư. Cái này bí quyết nhất định vô địch. Kiểm tra một chút trong đầu có quan hệ thần cơ diệu toán. Bộ phận nội dung, Quân Vong Trần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mặt mũi tràn đầy kích động, nương theo lấy thời đại phát triển. Phòng địa sản hành nghiệp đã trở thành hoa hạ thị trường một khối bánh ngọt lớn. Rất nhiều phú hào vì mua xuống một tòa tốt phòng trọ, đều sẽ chuyên môn mời một ít chân chính hiểu khí vận. Phong thủy đại sư tiến hành quan sát, nghe bọn họ ý kiến, mà đây có chút lớn sư phí đi diễn dùng, cũng là cực cao, thậm chí có đại sư có tiền cũng không mời được. Hiện nay tự có cái này Chư Cát Lượng thần cơ diệu toán. Nếu là sau khi tốt nghiệp tìm không thấy tốt gì công tác, như vậy bằng vào quyển bí tịch này đi giúp người xem phong thủy, cũng là một đầu rất tốt đường ra. Biết được thần cơ diệu toán phương pháp sử dụng về sau, Quân Vong Trần lập tức nhắm hai mắt lại, thật nhanh niệm vài câu thuật pháp, đưa tay bấm ngón tay tính toán. Thoáng chốc,